Tốt nhất con dề, chương 82, nghiên thảo hội, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, tốt, đừng nản, lại bóp liền bị ngươi bóp chết. Giang Nhan mau từ trang điểm trước sân khấu nâng người, ngồi lên giường, đem hai cái trắng nõn chân hướng Lâm Vũ trước thân duỗi ra. Nói ra, giúp ta xoa bóp chân đi. Đi một ngày, Giang Nhan chân rất đẹp, chân hình rất tốt, chỉ hình dạng sung mãn. Móng tay như bối ngọc, tu chỉnh mượt mà, bàn chân mềm mại trắng nõn, ngay cả gót chân cũng trơn tru tinh tế tỉ mỉ, sờ tới sờ lui như hài nhi làn da một dạng non mềm. Cũng khó trách Lý Tuấn Giật sẽ đối với Giang Nhan cái này một đôi chân như thế si mê. Đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, cũng ngăn cản không nổi như thế dụ hoặc, một cái cần suốt ngày đi đường bác sĩ. Có thể đem một đôi chân được bảo dưỡng như thế tinh tế. Nhất định phải hạ đủ công phu. Mỗi ngày sau khi tắm xong đối với thân thể bảo dưỡng. Liền muốn lãng phí Giang Nhan một giờ thời gian. Lâm Vũ hiện tại đang tùy ý vuốt vuốt cái này một đôi chân ngọc. Ngón tay linh hoạt tại Giang Nhan gan bàn chân theo như xoa. Nơi này có đau hay không? Không đau, trái tim không tệ, nơi này đau, đau nhức, dạ dày không tốt, nhớ rõ đúng hạn ăn cơm. Thế nào không hỏi, Giang Nhan đang nghiêng đầu theo tóc, gặp Lâm Vũ không nói. Hiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Lâm Vũ sắc mặt phiếm hồng, hai mắt đang không tự giác hướng nàng dưới váy liếc trộm. Lúc này nàng mặc một đầu váy ngủ, vốn là chân là kẹp lấy. Thế nhưng bị Lâm Vũ xoa bóp có chút quên hết tất cả. Cho nên hai chân không tự giác tách ra. Lâm Vũ làm một chưa nhân sự thanh niên. Chỗ nào tụ loại này dụ hoặc, ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn lấy dò xét đi vào. Đồ lưu manh, Lâm Vũ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Giang Nhan hương Nguyễn Ngọc chân một chút đạp đến trên mặt hắn. Cả người phù phù một tiếng tính cả cái ghế ném xuống đất. Đáng đời, Giang Nhan che miệng cười trộm, không có ý tứ, vừa rồi thất thần, Lâm Vũ tự biết đối lý, cũng không dám nói thêm cái gì. Ngượng ngùng cười, đứng người lên đi trở về chăn đệm nằm dưới đất. Ngu ngốc, Giang Nhan trong lòng thầm mắng một tiếng, tên ngu ngốc này cứ như vậy thích ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Nàng không cho hắn lên giường tới đi ngủ, chính hắn chẳng lẽ liền sẽ không xin sao? Chỉ cần hắn xin, nàng hoàn toàn có thể trải qua thận trọng cân nhắc, kín đáo quyết đoán về sau, cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn a. Thế nhưng Lâm Vũ tựa hồ không có một chút phương diện này ý nghĩ, mà lại ngủ ở chăn đệm nằm dưới đất tốt nhất giống như vẫn rất hưởng thụ một dạng. Ngủ chăn đệm nằm dưới đất dễ chịu sao? Giang Nhan né người sang một bên, đầu gối ở trắng nõn cánh tay bên trên, như thác nước tóc đen phô tản ra đến, phối hợp tấm kia dung nhan tuyệt mỹ, phong tình vạn chủng, dễ chịu a. Lâm Vũ tựa hồ đối với loại này đẹp làm như không thấy. Đem hai tay gối lên sau đầu, liếc nàng một chút, rất khẳng định hồi đáp, không biết vì cái gì, ngủ lâu như vậy chăn đệm nằm dưới đất. Hắn lại có chút yêu loại này cảm giác thật cảm giác. Ha ha, có đúng không? Vậy ngươi ngủ cả một đời chăn đệm nằm dưới đất đi. Giang Nhan cười lạnh một tiếng. Ba, tắt đèn, chờ một chút, Nhan tỷ, ta gối đầu đâu? Muốn cái gì gối đầu? Ngươi liền trời làm chăn đất là gối. Ngủ đến chết đi. Ngày thứ hai tại Lâm Vũ mặt dày mày dạn thế công phía dưới. Giang Nhan đành phải đáp ứng dẫn hắn đi tới Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân. Không qua Giang Nhan trước đó dặn dò hắn, dẫn hắn đi có thể. Thế nhưng toàn bộ nghiên thảo hội quá trình ở giữa hắn không thể nói chuyện. Nếu bị người nhận ra hắn không phải người bệnh viện, Giang Nhan là chịu lấy xử lý. Bởi vì lần này nghiên thảo hội không giống với cái khác. Là Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân bên trong nghiên thảo hội. Liên quan đến tư liệu, tin tức, liệu pháp, đều là Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân tuyệt mật, liền xem như Lý Hạo Minh tự mình gật đầu, chỉ sợ cũng không được, bởi vì cuối cùng Lý Hạo Minh cũng bất quá là cái y khoa chủ nhiệm. Mặt trên còn có phó viện trưởng, viện trưởng bọn người, mà lại điều lệ chế độ chính là điều lệ chế độ. Bất kỳ người nào không thể trái với, cho nên Giang Nhan lần này cũng là bốc lên cực lớn phong hiểm. Không qua chỉ cần Lâm Vũ không nói lời nào, vấn đề cũng không lớn. Giang Nhan đặc biệt cùng cái khác bác sĩ nam mượn thân áo khoác trắng cho Lâm Vũ. Sau đó mang theo hắn đi báo cáo sảnh, bởi vì là bệnh viện nội bộ nghiên thảo hội, cũng không có đối ngoại thông chi, mà lại ra vào cần đánh thẻ, cho nên cũng không có làm cái gì đặc biệt kiểm an công việc. Lâm Vũ rất nhẹ nhàng liền theo Giang Nhan trà trộn đi vào. Không bao lâu, báo cáo trong sảnh liền đến mấy chục nhiều cái người, đại bộ phận đều là Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân bác sĩ. Lý Hạo Minh mấy cái nội khoa chuyên gia cũng tại, hàng phía trước bên trái, ngồi hai cái mũi to tóc vàng người phương Tây, một nam một nữ, cái kia hai cái người phương Tây chính là bệnh nhân con trai cùng con gái. Con trai gọi Jason, nữ gọi Ria, Jason là phương Tây, tiên phong thời báo, nổi danh phóng viên. Ria là chú hoa đại sứ quán nhân viên công tác. Bởi vì hai người gần đây đều muốn tại Thanh Hải công việc, cho nên liền đem bọn hắn phụ thân nhận lấy, muốn tại Thanh Hải trị liệu. Giang Nhan cùng Lâm Vũ giới thiệu nói, bệnh nhân kia là tình huống như thế nào? Lâm Vũ dò hỏi, một hồi phó viện trưởng sẽ lên đi làm báo cáo, ngươi nghe một chút là được rồi. Giang Nhan thở dài, nói ra, kỳ thật nghiên thảo hội cũng bất quá là đi cái quá trình mà thôi. Nước ngoài chuyên gia đều trị không hết, chúng ta Hoa Hạ bệnh viện, lại thế nào có thể chữa khỏi? Nhỏ đồng chí, không nên tự coi nhẹ mình sao? Chúng ta Hoa Hạ trung y hay là rất bao la tinh thâm? Lâm Vũ ra vẻ lão thành nói, ai u, vừa mới nói xong, hắn lập tức hét thảm một tiếng, Giang Nhan tại hắn bên đùi hung hăng bấm một cái. Đầu tiên, chúng ta thỉnh phó viện trưởng giới thiệu cho chúng ta một chút bệnh nhân bệnh tình. Lúc này trên đài y sư nói xong, liền thấy một cái 60 trái phải, thân mang áo khoác trắng lão giả đi lên bục giảng, điều dưới máy tính, phát ra nổi lên bệnh nhân tư liệu cùng bệnh tình PPT. Trải qua tinh vi kiểm tra, đối với Smith tiên sinh bệnh tình, chúng ta đã chẩn đoán chính xác. Vì cơ héo rút bên cạnh tác cứng lại, lâm sàng biểu hiện là diên tủy nổi bệnh hình, bệnh nhân tư chi vận động tốt đẹp thời điểm, liền đã xuất hiện nuốt khó khăn, nói chuyện khó khăn triệu chứng, sau đó tiến triển vì hô hấp suy kiệt cùng toàn thân tê liệt. Phó viện trưởng một bên giới thiệu bệnh nhân bệnh tình, một bên phát ra bệnh nhân các hạng kiểm tra hình ảnh cùng kết quả, bao quát từ cộng hưởng thành giống như cơ điện bức tranh cùng huyết dịch, nước tiểu các cái khác hạng kiểm tra. Lâm Vũ nhìn thấy trên tấm ảnh bệnh nhân sau hướng Giang Nhan hỏi. Hắn chính là Smith sao? Giang Nhan gật gật đầu. Lâm Vũ nói ra, nhìn trong hình, hắn cơ bắp héo rút giống như không phải rất nghiêm trọng a, không tệ. Hắn cơ bắp héo rút so sánh với những bệnh nhân khác xác thực so sánh rất nhỏ. Cũng cảm giác, nói như thế nào đây? Giang Nhan cau mày có chút không biết nên giải thích thế nào. Cùng suốt ngày nằm không vận động tạo thành cơ bắp héo rút không sai biệt lắm đúng không? Lâm Vũ thay nàng hình dung nói. Đúng, đúng, thế nhưng là hắn đúng là không động được, mà lại kết quả kiểm tra cũng đi ra. Giang Nhan nói ra, hiểu rõ. Lâm Vũ gật gật đầu. Ngươi là cái nào phòng? Có thể hay không không nói chuyện, quấy rầy chúng ta nghe báo cáo. Lúc này xếp sau một cái tuổi trẻ mũi ưng bác sĩ nam hướng Lâm Vũ không vui hô một tiếng. Mắt trung trực bốc hỏa. Đúng đấy, ngươi nói nhảm thế nào nhiều như vậy, khiến cho giống như ngươi nhiều hiểu một dạng. Mũi ưng bác sĩ bên cạnh một cái mang theo màu đen khung kính kính mắt nam tử cũng nói. Đồng dạng trên mặt sắc mặt giận dữ. Giang Nhan thế nhưng là bọn hắn bệnh viện hiện tại công nhận băng sơn nữ thần. Không biết bao nhiêu nam nhân nằm mộng cũng nhớ cùng với nàng ước thư sẽ. Thế nhưng bình thường đừng nói hẹn hò, chính là muốn nói với Giang Nhan câu nói đều tốn sức. Ngoại trừ tất yếu công việc giao lưu, Giang Nhan ngay cả phản ứng đều không để ý bọn hắn. cho nên bây giờ thấy Lâm Vũ cùng Giang Nhan thân mật như vậy. Trong lòng bọn họ tự nhiên 10 phần khó chịu, mặc dù bọn hắn đối với Lâm Vũ không có gì ấn tượng. Thế nhưng cũng không có hướng nơi khác nghĩ. Rốt cuộc bệnh viện thế này lớn, không biết đồng sự cũng là thật nhiều. Căn cứ Smith tiên sinh gia tộc gen sử đến xem, bài trừ di truyền bệnh lây qua đường sinh dục nhân, hoài nghi khả năng cùng thần kinh độc tính vật chất có quan hệ. Bởi vì Smith tiên sinh lúc trước tặng qua được khối u, bởi vì bệnh tiêm vào qua A đường bào đại. Hoài nghi là hắn dẫn phát di chứng. Lão phó viện trưởng nói xong hắng giọng một cái. Nói bổ sung, đương nhiên, cái bệnh này nhân, chúng ta cũng chỉ là hoài nghi. Hoài nghi, không dám làm kết luận. Kỳ thật liên quan tới cơ héo rút bên cạnh tác cứng lại nguyên nhân bệnh. Đến nay tại y học bên trên đều không rõ ràng. Hiện tại ký chủ muốn đưa bệnh lý luận có tam cái. Một là hệ thần kinh độc tố tích lũy. Hai là tự do cơ dùng tế bào thần kinh màng bị hao tổn. Ba là thần kinh sinh trưởng thừa số khuyết thiếu. Dùng tế bào thần kinh không cách nào tiếp tục sinh trưởng. Phát dục, lý luận hai cùng tam trên người Smith căn bản không tồn tại. Cho nên cũng chỉ có một cái này một cái kết luận. Thế nhưng hắn tiêm vào A đường bào đại liều lượng, kỳ thật xa không đạt được dẫn phát loại bệnh trạng này trình độ. Mặc dù ngay cả thầy giáo già chính mình cũng cảm thấy có chút gượng ép. Thế nhưng không có cách nào, lấy bọn hắn Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân chữa bệnh điều kiện. Cũng chỉ có thể đạt đến tình trạng này, dù sao trên quốc tế bệnh viện lớn đều không cách nào chữa khỏi cái bệnh này. Bọn hắn cũng không có quá lớn áp lực trong lòng, còn như hàng phía trước bên trên Jason cùng Rhea mặc dù sắc mặt khó coi. Thế nhưng cũng không có nói ra cái gì chất vấn, bởi vì bọn hắn ở nước ngoài mang phụ thân xem bệnh thời điểm. Nước ngoài giáo sư chuyên gia cũng là nói như vậy, bọn hắn phụ thân cái bệnh này căn bản không có chữa trị hy vọng, mà lại một mực tại chuyển biến xấu, nhất là hệ hô hấp. Hiện tại chỉ có thể dựa vào dưỡng khí cơ sống sót. Rất nhanh dưỡng khí cơ cũng sắp nổi không đến tác dụng. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cha mình ngạt thở mà chết. Bọn hắn hiện tại duy nhất tấu cầu chính là có thể đem phụ thân bệnh tình khống chế lại. Có thể làm cho hắn sống sót. Hiện tại bệnh nhân bệnh tình giới thiệu không sai biệt lắm. Đại gia lúc trước cũng biết qua, ta cũng không cần phải nhiều lời. Đại gia có cái gì tốt phương án trị liệu, có thể nhấc tay phát biểu. Lão viện trưởng quét phía dưới mọi người một chút, ra hiệu đại gia có thể tự do phát biểu. Phía sau mũi ưng lập tức giơ tay lên, đạt được sau khi cho phép, lập tức đứng lên cao giọng nói ra. Ta đề nghị dùng scopolamine tẩy rửa các loại kháng gan tẩy rửa có thể dược vật, giảm bớt lưu nước bọt, đồng thời phối hợp propranolol. Thêm hắn lê kê các loại beta thụ thể cản trở tễ, giảm bớt nước bọt đặc dính tính. Mũi ưng sau khi nói xong dương dương tự đắc nhìn Lâm Vũ cùng Giang Nhan một chút. Bức thiết hy vọng đạt được nữ thần yêu ái. Hắn đối với mình đưa ra cái này dược vật phương án trị liệu lòng tin 10 phần. Trước khi tới, hắn vậy mà làm đủ bài học, đàm binh trên giấy, Lâm Vũ nhàn nhạt nói một tiếng. Thanh âm không lớn, thế nhưng có thể để cho phía sau mũi ưng cùng đen khung kính vừa vặn nghe được. Mũi ưng mặt ngoài nộ khí chừng Lâm Vũ một chút, nếu không phải hắn hiện tại đứng đấy, đã sớm mở miệng mắng to. Chấm, ngươi làm gì, ngươi hiểu Tây y sao? Liền tại cái này cho người ta mù bình phán. Hắn nói dược vật phương án trị liệu đúng là có thể thực hiện. Giang Nhan lấy tay gạt Lâm Vũ một chút. Loại này phương án trị liệu Smith tiên sinh ở nước ngoài hẳn là đã sớm tiếp thụ qua. Mà lại phục dụng scopolamine tẩy rửa sau tác dụng phụ rõ rệt. Sẽ phát sinh miệng khô, thực dục kém thậm chí nuốt khó khăn triệu chứng. Lâm Vũ không nhanh không chậm nói. Nói đùa, chính mình thế nhưng là Thanh Hải y khoa đại ưu tú tốt nghiệp tốt a, làm sao ngươi biết? Giang Nhan cau mày hỏi. Đánh giám, ngươi biết cái gì? Mũi ưng sau khi nghe được không thể nhịn được nữa. Nổi giận đùng đùng mắng nhỏ một tiếng. Nàng vừa dứt lời, liền nghe Lý Hạo Minh đứng lên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái phương án này Smith chào tiên sinh ngay tại nước ngoài tiếp thụ qua. Tác dụng phụ rõ rệt, sẽ xuất hiện miệng khô cùng nuốt khó khăn triệu chứng. Về sau dập khuôn trên sách học tri thức thời gian nhớ rõ động não. Giang Nhan dưới miệng ý thức khuếch đại, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ. Hắn nói, vậy mà không sai chút nào. Cách chương.